Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Căn nhà ma ám tập số 2 của tác giả Đại Thụ là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Căn nhà ma ám tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ còn một giây nữa thôi, một giây nữa Hữu sẽ thấy Quang đang nằm dưới gầm giường, cho nên Na nên làm gì đây? Thằng hai, xuống đi tao bảo. Hữu nghe thấy tiếng gọi cho nên hắn dừng lại giữ chừng, cuối cùng thì Quang cũng tạm coi là an toàn. Hắn đi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa, Hữu không quên hét mặt một lượt xem có gì đáng ngờ không. Ngay khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, Na thở phào một cái. Cô bé vội vàng chui ra từ tủ quần áo rồi kéo đứa em ra khỏi giường. Anh ta đi rồi, nhanh lên, chúng mình phải đi theo anh ta để xem bây giờ là lúc nào. Chị điên sao? Không phải là việc bây giờ chúng ta nên làm là trốn xuống căn hầm kia? Chị không muốn quay về? Có chứ. Nhưng mà chúng ta lạc đến đây rõ ràng có lý do. Bây giờ chỉ cần ra phía cầu thang nghe lén là biết em gái của anh ta đã chết hay chưa. Xong nhìn quay về thật nhanh là kịp mà. Em chịu chị rồi đấy, nhớ chúng mình có mệnh hệ gì, em không bảo vệ được chị đâu. Chị biết rồi ông nhõi con, bây giờ đi nhanh còn quay lại nào. Hai chị em Quang và Na rón rén mở cửa đi ra phía cầu thang. Căn nhà này vẫn y nguyên như căn nhà mà chúng ở trong tương lai, thậm chí còn có phần tráng lệ và lộng lẫy hơn rất nhiều. Chủ nhân của căn nhà này chắc hẳn có rất nhiều của cải về địa vị. Có lẽ vì vậy mà họ không cho phép gia đình của mình xuất hiện một chú cừu đen là Hữu. Shh, nhớ nghe cho kỹ vào. Mày nói cái gì? Mày không biết em gái mày đi đâu? Trong căn nhà này chỉ có mỗi mày với nó. Sao mày không để mắt đến em? Mày đi đâu làm gì? Con ở trên phòng đọc sách. Con thấy em cũng ở trên phòng cho nên con không để ý. Mày không để ý? Đúng là cái đồ mất dạy. Ta nuôi báo cô mày hả? Có mỗi việc trông em thôi mày không làm được. Nhưng nó đã 14 tuổi. Tại sao một đứa học lớp 9 lại cần về người trông chứ? Hình như Hiếu bị bố mẹ của anh ta tác động vật lý, vì Quang và Na nghe rõ tiếng anh ta hít hà vì đau. Nhưng rõ ràng anh ta không chịu xin tha mà cố gắng chịu đựng. Mày tính lì phải không? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Một loạt tiếng động vang lên, hai đứa trẻ ha hốc mồm, chúng thậm chí không phân biệt được là Hữu đang bị đánh hay bị đấm. Trận đòn kéo dài khoảng 5 phút đồng hồ, nhưng với hai chị em thì nó kéo dài như vô tận. Chúng chưa bao giờ chứng kiến một vụ đả thực sự, cho nên chỉ nghe tiếng thôi đã là một trải nghiệm đáng sợ với hai đứa nhóc chưa lớn. Giờ thì chúng đã hiểu một phần tại sao Hữu lại thù hằn gia đình mình đến vậy. Bố mẹ anh chị em coi anh ta như bao cát để trút giận, tổn thương anh ta cả về thể xác lẫn tinh thần trong độ tuổi tâm lý mong manh dễ vỡ. Anh ta trở thành một kẻ giết người là có lý do. Cút ngay lên lầu. Nếu không thì tìm thêm gái của mày, thì mày cũng phải cuốn gói khỏi căn nhà này cho tao. Có vẻ như trận đòn roi đã tạm dừng lại. Hai đứa trẻ vừa nghe tiếng bước chân vang lên ngày một gần. Nhanh lên, anh lên nào. Chúng ta phải về phòng trước anh ta. Na và Quang cố gắng đi nhanh và không phát ra tiếng động. Chúng đã mở được cửa và chui vào phòng kho dưới sàn nhà trước khi Hữu bước vào phòng. Gì thế này? Mình nhớ là đã đóng cửa phòng rồi mà. Hai chị em đang trốn dưới hầm nghe thế như vậy thì tái mặt. Chúng thần đã quá vội vàng mà quên đóng cửa phòng. Nhờ Hữu nổi cáu mà lục soát một lần nữa thì sao đây? Chắc là gió thổi, mẹ nó. Ông già lần này ra tay mạnh quá, chó chết. Có vẻ như anh ta đang bị thương rất nặng. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể biết chắc chắn. Bây giờ em gái của anh ta đã mất tích. Cả nhà này đang điên cuồng tìm con gái. Đó là lý do tại sao anh ta phải chịu đòn. Bố mẹ của anh ta quy trách nhiệm về đứa con gái mất tích cho đứa con trai thứ hai của mình. Vậy là anh ta đã ra tay với người đầu tiên trong nhà. Vậy là chúng ta phải ngồi đây chờ cho đến khi nào đây chị? Không có nước và thức ăn, mình làm sao có thể sống được? Chị cũng không biết, để chị nghĩ xem nào. Để em xem nào. Mình xuống căn hầm mở mấy cái thùng và rồi mình đọc cuốn nhật ký của anh ta. Đúng rồi, có vẻ cuốn nhật ký chính là chìa khóa mở cánh cổng. Chính là cửa sập của căn hầm này. đưa chúng về quá khứ. Nếu vậy thì nó cũng chính là chìa khóa để mình quay về nhà. Đúng, em thông minh lắm. Bà nãy chỉ nhìn lén thấy anh ta vẫn đang viết nhật ký. Vậy thì cuốn nhật ký vẫn đang ở trên bàn. Chúng mình phải ngồi đây nghe ngóng xem bao giờ anh ta ra khỏi phòng để còn đi lên trên lấy cuốn nhật ký xuống đây. Đúng rồi, bây giờ những gì chúng mình có thể làm là chờ đợi. 5 phút, 10 phút trôi qua, hai chị em vẫn chưa thấy tiếng đóng hay mở cửa, mà thay vào đó là một tràng tiếng bước chân phía trên đầu chúng. Anh ta làm gì mà cứ đi qua đi lại như vậy? Em nói nhỏ thôi, cẩn thận anh ta phát hiện ra chúng ta bây giờ. Na thì thầm. Chị nghĩ là anh ta đang suy nghĩ gì đó, chắc hẳn bây giờ anh ta đang rất tức giận vì bị đánh. Những trận đòn roi chỉ biến anh ta thành một con quái vật nguy hiểm hơn mà thôi. Được rồi, thằng anh cả sẽ là đứa tiếp theo phải chết. Đúng, chính nó. Bây giờ mình đi thôi, giả vờ đi tìm đứa em gái đáng thương kia. Dặn là một lũ ngu ngốc. Rồi chúng nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại đóng. Hai chị em mở cửa hầm, ngó đầu lên trên xem xét tình hình. Đến khi đảm bảo rằng không còn ai trong căn phòng này, chúng mới dám bước lên trên. Cuốn nhật ký đây rồi, nhanh mang nó xuống dưới thưa chị. Anh ta đang viết giờ vào ngày 5 tháng 7, tức là 10 ngày sau khi anh ta giết em gái của mình sao? Sao chị biết chứ? Em không nhớ sao? Chúng mình đã đọc nhật ký của anh ta rồi mà. Đây, lần cuối cùng trước ngày hôm nay là ngày 25 tháng 6. Được rồi, chúng ta đi xuống thôi, nhanh kéo anh ta quay lại. Đúng lúc này qua ô cửa sổ, chúng thấy Hữu đang đi về phía khu vườn. Khu vườn đối diện của sổ phòng ngủ, nơi mà Quang và Na đang đứng. Trần hắn ngẩng đầu lên đối mặt với hai chị em đang cầm trên tay cuốn sổ của hắn. Chúng thấy sắc mặt của hắn chuyển từ bình thường sang dữ tợn. Ngay giây phút ấy, hai chị em biết được rằng nếu bị bắt, chúng sẽ bỏ mạng tại nơi này. Xuống nhanh chân lên. Hai chị em vội cầm theo cuốn sổ chui xuống căn hầm. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc tiếng mở cửa chính lại vang lên. Hữu điên cuồng lùng sục khắp căn phòng. Hai đứa nhóc nín thở phán đoán từng hành động của hắn qua âm thanh. Hắn đang lục tủ quần áo, gầm giường gầm bàn, có vẻ như hắn đang rất tức giận. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại. Mở ra nhanh lên. Quang cuống cuồng mở cuốn nhật ký, và rồi chúng chúi đầu vào đống như thể chúng sẽ thoát được kiếp nạn này nếu làm như vậy. Cánh cửa sập được mở ra, nhưng bên trong không có ai. Hiếu ló đầu xuống nhìn từng ngóc ngách, nhưng hắn không thể thấy dù là một chiếc bóng. Hai đứa kia bốc hơi đi đâu? Rõ ràng vài phút trước hắn còn thấy hai kẻ lạ mặt ở trong phòng của mình. Trên tay là cuốn nhật ký của hắn cơ mà. Bây giờ thì cả người và nhật ký đều bốc hơi khỏi thế giới vậy. Chó chết. Hiếu gầm lên, hai mắt đỏ lừ, ngũ quan vặn vẹo làm cho khuôn mặt đẹp trai của hắn biến dạng. Hắn chút giận đấm đá liên tục vào mặt sàn. Hai đứa chết tiệt kia có thể đã biết được sự thật. Chúng mà vạch trần với mọi người, chắc chắn hắn sẽ chết trước khi kế hoạch thành công. Hay là chúng đang trốn đâu đó trong ngôi nhà này? Nghĩ vậy, Hiếu lập tức đứng dậy khỏi phòng để mà lùng sục khắp căn nhà. Thế này là thế nào? Chúng ta đã quay lại rồi. Khoảnh khắc anh ta chuẩn bị mở cửa, chúng ta đã thoát chết. Nhưng mà tại sao lại vậy hả chị? Giấc mơ của em, rồi lần xuyên về quá khứ này, tại sao chúng ta lại biết được những chuyện này? Có phải do chúng mình vô tình đến được hắn từng gắn bó và đọc cuốn nhật ký của hắn không? Chính là hai thứ cất giấu những gì đen tối nhất cuộc đời của anh ta. Em nghĩ điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải nói chuyện với bố mẹ, để rồi bố mẹ đi hỏi chủ nhà xem chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là khi mua ngôi nhà này, bố mẹ không biết là căn nhà này có ma. Hai đứa ơi, xuống ăn cơm, mẹ gọi lần thứ hai rồi đi nhé. Tiếng gọi quen thuộc của bà Liên đã xác nhận một phần suy đoán của chúng. Thời gian ở dưới cánh cửa sập này và trong căn hầm kia trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều. Và có vẻ như việc hai chị em được chọn để tiết lộ một phần quá khứ của Hữu là có lý do. Hai đứa chạy sòng sòng xuống tầng 1. Chúng mừng rỡ quá đỗi khi thấy khung cảnh quen thuộc. Bố và mẹ ngồi trên bàn ăn sáng và Aiki. Đó là một người đàn ông trẻ, tóc dài đến cằm, nhưng trông không mất đi một vẻ nam tính mà ngược lại, mái tóc dài đó lại càng làm cho anh ta cuốn hút hơn. Anh ta có một đôi mắt rất đẹp, sâu và rất sáng, đó là đôi mắt của một người thông minh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông này, hai đứa trẻ đã thấy anh ta có gì đó lạ lạ. Chúng không thể nói rõ cảm giác ấy là sao, nhưng tóm lại chúng biết được rằng anh ta không phải người bình thường. Bố mẹ, đây là... Hai đứa chào anh đi, đây là anh Đông. Nhà phong thủy bố mẹ mời tới để xem qua căn nhà này. Dạ em chào anh. Quang và Na vừa đồng thanh chào Đông, vừa nhìn nhau một cách đầy nghi hoặc. Không biết liệu người đàn ông này đã nhìn ra điều gì kỳ lạ trong ngôi nhà này chưa? Thế anh chàng nhìn lại mình bằng một ánh mắt nghiền ngẫm, hai chị em như là chột dạ mà ngồi xuống bàn ăn. Bố mẹ, chú còn có chuyện muốn nói. Chuyện gì thì cũng để sau, nhà mình đang có khách mà. Nhưng mà chuyện này lắm. Mẹ nói rồi mà, hai đứa lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Đừng để cho mẹ nhắc lại lần nữa. Quang và Na thức thời im lặng. Chúng đành phải chờ xem suốt cuộc thầy phong thủy mà bố mẹ chúc mời tới có làm nên trò trống gì không. Lát nữa ăn sáng xong, vợ chồng tôi sẽ dẫn thầy đi tham quan quanh ngôi nhà này. Chúng tôi mới chuyển đến đây không lâu, và chồng của tôi muốn đảm bảo mọi ngóc ngách sẽ được kiểm tra kỹ càng để chắc chắn rằng không có bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của gia đình tôi. Tất nhiên, đáng lẽ hai người nên mời tôi trước khi mua ngôi nhà này mới phải. Nếu có vấn đề gì lớn thì không phải đã quá muộn để thay đổi rồi sao? Quá muộn? Anh ta đang nói điều gì chứ? Vậy tại sao là quá muộn? Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Chúng đều nhìn thấy trong đôi mắt của đối phương là một sự hoảng loạn khó giấu. Không tại chúng tôi biết đến thầy quá muộn đấy chứ. Nếu mà anh tôi không giới thiệu thì tôi cũng không biết được rằng ở thành phố này có một thầy phong thủy trẻ tôi vậy. Muộn còn hơn là không mà. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình để mọi chuyện được thuận lợi. Nhất là công việc làm ăn của anh đây. Tôi thấy có một sự chuyển biến khá lớn đối với anh thời gian gần đấy. Ờ, đúng vậy. Sao thầy biết hay vậy chứ? Tôi có thể nhìn ra nhiều chỉ bằng cách quan sát người ta. Hiện tại gia đình anh đang khá tốt. Tuy nhiên tôi phải đi xem qua hết ngôi nhà thì mới kết luận được. Sau khi cả nhà và vị khách dùng xong bữa sáng, bố mẹ của Na Định dẫn thầy Đông đi xem ngôi nhà. Hai đứa trẻ muốn đảm bảo rằng tất cả mọi chuyện đều ổn cho nên không đòi đi theo. Tổng thể bên trong căn nhà này được bài trí khá ổn. Có thể là thấy chủ trước đây cũng có chút kiến thức cho nên đặt tâm tư khi mà thiết kế ngôi nhà này. Phong thủy không phải rất tốt nhưng cũng không xấu. Tạm thời tôi chưa thấy vấn đề gì ở dưới này. Chúng ta đi thử lên trên xem thế nào. Năm người di chuyển lên lầu, hai chị em hồi hộp chờ đợi, xem anh chàng có phát hiện điều gì bất thường không. Ở dưới thì có vẻ ổn, thế nhưng mà phía trên này bài trí lại không được như vậy. Căn phòng bên tay phải hình như là có điều gì đó bất ổn. Thú thật là tôi cứ cảm thấy không thoải mái từ khi bước lên trên này. Quang và Na rùng mình, Đông cảm thấy có điều kỳ lạ ở đây. Tức là những gì chúng trải qua không phải là mơ, đó là sự thật. Căn nhà này có vấn đề. Tôi có thể vào phòng này được chứ? Được à? Bên trong là phòng của em, còn đối diện là phòng của em trai em. Không, có gì đó không đúng ở đây. Năng lượng trong này không hề tốt một chút nào. Cô bé, em có cảm thấy điều gì bất thường khi ở trong căn phòng này không? Na chần chừ một lúc, cậu nhóc không biết có nên kể những gì đã xảy ra với một người xa lạ hay không. Rõ ràng Quang và Na chỉ là hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, và vấn đề chúng gặp phải không thể giải quyết vì sức của hai đứa trẻ con. Có lẽ chúng nên đặt thử niềm tin vào những người có khả năng giải quyết những chuyện tâm linh như vậy. Dạ, ở đây có một cái cửa sập, phía dưới là một cái kho. Chúng em đã vô tình phát hiện ra nơi này, và khi chúng em xuống dưới để xem thử, nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Không, chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ trước đó nhiều chuyện lắm. Chuyện kỳ lạ? Các em có thể nói rõ cho anh biết được không? Hai đứa nói cái chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Hai đứa sao không cho bố mẹ biết? Bà nãy con định kêu kể đó thôi, nhưng mà mẹ bảo để sau nên là con chưa có cơ hội. Vậy thì là chuyện gì? Trời đất ơi, rốt cuộc là hai đứa đã gặp chuyện gì? Anh chị cứ bình tĩnh, để hai em từ từ kể. Phải biết cụ thể thì tôi mới phán đoán được tình hình tốt hay xấu. Trước sự động viên của Đông, Quang và Na từ từ nhớ lại từ cái ngày mà chúng cùng mẹ đi mua đồ, phát hiện ra căn hầm và những chuyện kỳ lạ dưới đó. Câu chuyện có vẻ gây sợ hãi hơn nhiều qua lời kể của hai đứa trẻ. Đến giờ khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, chúng mới biết được rằng mình đã trải qua nhiều điều khủng khiếp đến như vậy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà những đứa trẻ phải đối mặt với hết tình huống gay cấn này đến sự nguy hiểm khác. May rằng chúng có đủ dũng cảm để may mắn cho nên mới thoát được trong gang tấc. Chuyện này là thật sao? Hai đứa thực sự đã trải qua những việc này? Tôi e là như vậy. Mọi chuyện có vẻ rất logic và cũng phù hợp với nguồn năng lượng mà tôi cảm nhận được ở trên này. Ngôi nhà này chắc chắn có một điều gì đó bí hiểm. Và chắc chắn có những người không muốn được khám phá được bí mật, cho nên khi ở dưới kia tôi mới không cảm thấy gì. Dù gia đình của anh chị đang phải đối mặt với điều gì thì tôi cũng phải nói rằng nó khá là nguy hiểm. Nếu được, tôi khuyên gia đình mình nên chuyển ra ngoài ngay bây giờ. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề tận gốc. Nếu mọi chuyện thuận lợi, bốn người có thể chuyển vào trong vài tháng nữa. Vài tháng à? Không thể. Trước khi mà chuyển đến đây, tài chính của gia đình tôi gặp chút khó khăn. Số tiền tiết kiệm còn lại đã dùng hết để mua căn nhà này. Hiện tại chúng tôi không có điều kiện để chuyển đi. Cũng không có đủ thời gian để tìm chỗ mới. Chúng tôi phải ở lại đây vì không còn nơi nào để đi cả. Vậy thì vấn đề có chút phức tạp. Nếu bốn người tiếp tục ở đây, tôi cũng không thể đảm bảo được rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó. Mong cậu hãy cố gắng hết sức để giúp chúng tôi. Hiện giờ cậu là hy vọng duy nhất rồi. Tôi sẽ cố gắng. Trong thời gian này thì để đảm bảo an toàn cho gia đình, tôi sẽ chuyển tới đây sống. Anh chị có vấn đề gì với việc này không? Không. Được vậy thì tốt quá chứ. Hai đứa có ý kiến gì không? Bọn con chắc là không à? Được rồi. Để anh dọn vào bảo vệ nhà mình nữa. Bây giờ thì chúng ta ra đằng sau để thử xem cái nhà kho mà hai đứa nhỏ nhà tôi kể. Từ ngày chuyển vào đây tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Năm người đi về phía sân sau của ngôi nhà. Và đúng như lời của hai chị em Quang và Na kể, ở đây có một cánh cửa gỗ cũ dẫn đến một căn nhà kho tối tăm. Rõ ràng ở đây không nên xây căn hầm như vậy. Phong thủy bên trong khá tốt, nhưng mà bên ngoài thì lại chẳng ra sao cả, khó hiểu thật. Người bình thường có thể không nhìn ra điều gì, thế nhưng mà người trong giới chúng tôi chỉ cần bước vào là có thể cảm nhận được bất thường ngay. Ở đây có một ngôi mộ mà lại còn là mộ không tên. Tuy không quấy phá gì nhưng cũng không có ảnh hưởng tốt tới gia chủ. Tôi kiến nghị nên báo với chủ nhà cũ để rời mộ đi sớm nhất có thể. Bây giờ có thể chưa ảnh hưởng gì đến nhiều, thế nhưng mà về lâu về dài thì cũng khó nói. Na cực kỳ bất ngờ, bạn ấy khi kể về những chuyện đã xảy ra, cô bé cố tình không nhắc tới chuyện hữu cho em gái trong khu vườn để thử xem thầy phong thủy có nhìn ra chuyện này hay không. Nếu anh ta không nhận ra thì cô bé sẽ khuyên bố mẹ mời thầy khác. Nhưng bất ngờ là Đông đã nhận ra rất sớm. Vậy là cô bé có thể tin tưởng anh ta một chút trong việc giúp gia đình mình. Mộ, có người bị chôn ở đây. Trời đất ơi, chúng tôi đã mua phải căn nhà gì thế này? Tôi phải gọi điện ngay cho chủ nhà. Bố của Quang vừa giận dữ vừa sốc trước tin mới này. Ông ngay lập tức nhấc máy gọi cho bà Nga chủ nhà. Có vẻ như bà ta đã đánh hơi được điều gì, cho nên là không bắt máy. Chồng cho ông tức giận phát điên. Tôi chắc chắn là chị ta cố tình. Nếu như tôi và vợ biết được chuyện về căn nhà này, chắc chắn chúng tôi không xuống tiền dễ như vậy. Bảo sao mà căn nhà khang trang như vậy giá không hề đắt. Chị ta nói rằng đang cần tiền gấp cho con trai cưới vợ, cho nên tôi tin, hóa ra chỉ là lừa đảo. Anh chị cứ bình tĩnh, bây giờ tức giận không giải quyết được vấn đề gì. Anh có biết địa chỉ nhà hay là cách thức liên lạc với người quen chủ nhà được không? Chúng ta phải có được sự đồng ý của họ thì mới di rời ngôi mộ này. Cậu có biết vị trí chính xác của ngôi mộ đó không? Có chứ, ở ngay đồn đất ở đằng kia. Anh chị có thể thấy rõ luôn rồi đấy. Trừ chỗ đó có những chỗ khác cỏ mọc rất tốt. Chỉ riêng là có hơi chôn cất là cỏ không được mọc nổi. Chắc chắn là trước khi chết, người này mang nhiều oán hận lắm. Nếu mà không khéo thì cơn thịnh nộ của người này sẽ trút hết lên gia đình của nhà anh chị đấy. Cậu nói như vậy làm tôi rùng mình quá. Để tôi cố gắng liên lạc với người môi giới vậy. Mong là sẽ nói được chuyện với chủ nhà. Bây giờ chúng ta xuống căn hầm xem thử chứ. Năm người đi xuống căn hầm tối tăm kia. So với lần trước hai đứa trẻ xuống đây thì không khác là bao, chỉ là lần này có thêm người lớn đi cùng, cho nên chúng cũng trở nên can đảm hơn hẳn. Và vì có sự chuẩn bị cho nên diện mạo vốn có của căn phòng cũng hiện ra rõ ràng hơn. Những vệt máu cáu bẩn, những cuốn sách kinh dị, tâm lý tội phạm, sự im lặng của bầy cừu, rồng đỏ, vòng tròn ác nghiệt, phủ đầy bụi. Chiếc ghế gỗ kêu kèn két mỗi khi chuyển động, và ánh đèn hiu hắt kéo dài, những chiếc bóng trông hết sức quỷ dị. Không cần phải có chuyên môn hay là hiểu biết gì về tâm linh, người bình thường tiến vào trong căn phòng này cũng sẽ vô thức nổi da gà mà không khí lạnh lẽo và ghê sợ của nó. Thế là hai đứa trẻ nhà ông Lâm đã mắc kẹt trong này hàng tiếng đồng hồ. Ông bà thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc con của mình cuối cùng cũng thoát ra được mà không có chuyện gì xấu xảy ra. Không nhờ hai đứa trẻ, chắc chắn bí mật tối đen này về ngôi nhà sẽ còn bị giấu kín khỏi gia đình họ. Và nếu họ đen đuổi, ngôi nhà này sẽ nuốt chừng họ như cách nó phá hoại gia đình chủ cũ cách đây nhiều năm. Đây hẳn là một căn phòng bà hai em kể đúng không? Hiếu có lẽ đã sát hại em gái của mình trong chính căn phòng này. Tâm lý của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vì liên tục ở trong một căn phòng đã từng có người chết. Có lẽ hắn đã phát điên trước đó. Vậy mới nói là sự nuôi dưỡng về mặt tinh thần rất quan trọng với một đứa trẻ. Nếu nó không được bố mẹ quan tâm chăm sóc mà suốt ngày bị mạt sát đánh đập, thì sớm hay muộn tâm lý cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Gia đình chủ cũ theo lời của hai em kể cũng có rất nhiều vấn đề. Anh từng gặp không ít gia đình đối xử tệ bạc với con cái. Nhưng mà ít nhà nào mà anh chị em trong nhà cũng thù hằn với nhau, đến nỗi người anh lại giết chết chính em gái của mình như vậy. Theo như tôi quan sát thì bố mẹ của Hiếu chắc hẳn là có hiểu về phong thủy, mà họ khá qua loa với ngoại thất và đặc biệt là còn xây nên một nơi phá phong thủy như vậy. Y như cái cách mà họ đối xử với đứa con trai thứ của mình. Tôi đoán chắc rằng căn hầm này được xây nên với mục đích chính là để trừng phạt con của họ, đặc biệt là Hiếu. Sau đó cho nên là hắn ta có một mối liên kết mạnh mẽ với nơi này. Đó chắc cũng là lý do hai em đây thấy được một mảnh ký ức của hắn qua cuốn nhật ký, và chúng còn sót lại ở những nơi thuần thuộc nhất về hắn. Nếu mà tôi đoán không nhầm, Hiếu là một trong những người anh em họ của người đã bán căn nhà này cho gia đình mình. Vậy thì bây giờ nghi vấn duy nhất là Hiếu còn sống hay đã chết? Nếu hắn ta còn sống thì có phải là một trong số những người con di cư ra nước ngoài sau sự kiện đó không? Nếu hắn đã chết thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau cái chết của em gái Hiếu? Khi nói những lời này, trông đông phấn khích như một đứa trẻ trước trò hay. Có thể đó là căn bệnh chung của những người thực hành tâm linh. Cũng có thể do trường hợp này rất đặc biệt, đến nỗi anh ta chấp nhận ở lại đây, mạo hiểm để tìm hiểu tận gốc của câu chuyện. Việc này cũng sẽ là một câu chuyện rất hấp dẫn nếu nó không xảy ra với bản thân của Quang và Na. Một khi đã là người trong cuộc, hai chị em không thể hứng khởi đến nỗi khi mà nghĩ đến những khả năng tệ hại có thể xảy đến với chúng và gia đình yêu quý này. Chị Nga đúng không? Alo? Sao chị không nghe điện thoại? Tôi đã gọi cho chị không biết bao nhiêu cuộc từ sáng đến giờ. Tôi cần gặp chị có việc gấp ngay bây giờ. Ở đầu dây bên kia nói gì đó, ông Lâm có vẻ tức tối nhưng rồi dịu đi. Chiều nay nhé, tôi mong được gặp chị sớm nhất, nếu không chuyện này không xong với tôi đâu. Nhà chị phải chịu trách nhiệm cho những chuyện xảy ra. Bà Nga chủ nhà đồng ý rằng chiều nay sẽ đến đây. Lúc ấy chúng ta sẽ biết được đầu đuôi câu chuyện. Vậy thì tốt. Giờ gia đình nhà mình có thể quay lại với sinh hoạt thường ngày. Những công việc còn lại để tôi lo. Tôi muốn đi xem xét xung quanh đêm một lúc nữa, xem còn vấn đề gì không. Có gì tôi sẽ báo với cả nhà mình. Cảm ơn cậu nhiều. Không có cậu gia đình tôi không biết phải làm sao cả. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà mình. Có gì cậu cứ hỏi hai đứa con tôi đây. Chắc chúng cũng biết rõ về nơi này hơn chúng tôi đấy. Mọi chuyện ở nhà ông Lâm có vẻ như đã qua cơn báo động. Nhưng mà không ai biết được rằng sắp tới họ phải đối mặt với những chuyện gì. Chúng ta chỉ cần biết được rằng giờ phút này, trong họ không khác gì một gia đình bình thường, hòa thuận và yêu thương, như thể chẳng có gì xen vào khung cảnh yên bình đó. Đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều, ông bà Lâm Liên cực kỳ sốt ruột. Họ ngóng ra cửa rất nhiều lần, nhưng không hề thấy bóng dáng của bà Nga đâu. Thôi, khi nào chị ta đến thì mình sẽ biết. Sốt ruột cũng không giải quyết được gì. Mình cứ làm cho mọi chuyện sáng tỏ đi. Nà, con ra ngoài phòng giặt lấy đồ phơi ở ngoài sân cho mẹ nhé. Tranh thủ lúc còn nắng không tối lại sương. Vâng ạ. Nam mang giỏ quần áo sạch ra ngoài sân phơi. Dù trên tầng thượng có dàn phơi tự động, nhưng mẹ cô vẫn thích phơi đồ kiểu truyền thống. Bà nói rằng như vậy sẽ mang đến cảm giác gần gũi như hồi còn ở nhà cũ. Và quả thật Na cũng thích như vậy. Nhưng mà là vì cô bé muốn trải nghiệm cảm giác giống như trong bộ phim Mỹ thời xưa khi mà họ chưa có máy sấy quần áo. Đang chăm chú phơi đồ thì chợt Na nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Cậu bé ghé quay lại thì lại không có ai. Chắc là mình nghe nhầm chăng? Na thầm nghĩ. Nhưng mà lời gọi khẽ đó ngày một lớn hơn, nhiều hơn. Cho đến khi Na tưởng mình hoa mắt, thì cô bé thấy một chị gái đang vẫy tay với mình ở đằng xa. Lập ló sau những chiếc quần áo cô bé vừa treo lên. Na liền rủi mắt rõ ràng người đó vừa xuất hiện, nhưng khi cô bé nhìn kỹ hơn thì lại không thấy đâu. Đó là một người con gái đẹp, với mái tóc đen dài và khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn. Tuy nhiên trông thoáng qua thì sắc mặt chị ta có vẻ không ổn lắm. Mái tóc dài với chiếc váy trắng dài gần chạm mắt cá chân rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến ma nữ trong các câu chuyện kinh dị, nhất là khi Na vừa trải qua những câu chuyện có yếu tố tâm linh. Na biết được rằng có chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra, đâu có thể một người lạ ngang nhiên lọt vào nhà họ mà không biết. Tuy nhiên cô bé vẫn rất tò mò và thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về nơi từng phát ra tiếng gọi để tìm xem còn ai đó hay không. Nếu em trai mình ở đây, em ấy sẽ khuyên mình nên chạy ngay vào nhà gọi thầy phong thủy. Nhưng mà mình không muốn như vậy. Đây có thể là một cuộc phiêu lưu. Nếu mình không dũng cảm thì chắc sáng nay chúng mình cũng đâu thể khám phá được bí mật của Hữu. Có thể lần này mình cũng sẽ may mắn như vậy. Nàng nghĩ trong lòng, cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng khá gan dạ và có vẻ ngấm khá nhiều máu phiêu lưu từ những bộ phim truyền hình. Chắc chắn rằng nếu mà một lát nữa có điều gì kỳ lạ xảy đến, phản ứng đầu tiên của cô bé không phải là nhờ sự trợ giúp của người lớn mà là tự mình khám phá. Quả nhiên như vậy, cậu bé đã dứt khoát đi theo tiếng gọi khi ấy một lần nữa. Thật thoáng sau những giây phơi là bóng dáng mờ ảo đang vẫy tay về phía Na, mời gọi cô bé đi theo mình. Tuy nhiên không rõ đó là ai, nhưng mà Na vẫn cố chấp đi theo bóng hình đó như là bị cuốn vào. Người đó không hẳn đang đi mà giống như đang lướt trên mặt đất. Bởi lẽ Na nhìn thấy bên dưới ống quần dài quá khổ kia là hai bàn chân đầy vết thương, máu và thịt lẫn lộn, như thể người đó đã bị tra tấn dã man. Người này mang đến một cảm giác trong ngoài bất nhất. Bên ngoài thì đẹp đẽ lịch sự nhưng bên trong thì thối rữa bẩn thỉu, càng khơi dậy tính tò mò của Na. Cậu bé cứ đi theo người đó đến khi chị ta đứng trước cánh cửa nhà kho mà Na không thể nào quen thuộc hơn. Như thể biết Na đang do dự điều gì, người này dừng trước lại cánh cửa và ngoái đầu nhìn lại. Chị ta đưa tay về phía của Na như là muốn nói rằng cậu bé hãy nắm lại nắm tay của mình. Tuy Na không làm vậy nhưng cô bé cũng dại dột đi theo cô gái bí ẩn xuống dưới căn hầm và họ cùng biến mất sau tiếng sập cửa. Chị gái con đâu rồi, Quang? Chị đi phơi quần áo mẹ bảo chị đi mà. Nhưng mà đáng lẽ phải xong rồi chứ. Con đã xem chị làm gì mà lâu vậy? Vâng ạ. Quang gọi chị gái từ bậc cửa nhưng không thấy ai đáp lại. Cậu bé bàn chạy ra ngoài xem sân phơi. Giỏ quần áo vẫn còn đó nhưng chị gái cậu không thấy đâu. Chị Na ơi! Quang hoảng hoài để gọi chị. Nhưng mà đáp lại cậu bé chỉ là tiếng xào xạc của những tán lá mỗi khi bị gió thổi qua. Chị ơi, chị đừng làm em sợ, chị Na ơi. Cậu bé tìm chị khắp khu vườn nhưng không thấy đâu. Quang hoảng hốt chạy vào bên trong nhà báo với bố mẹ. Con nói sao? Sao lại không thích chị? Con bé có thể đi đâu được chứ? Ba người lớn một trẻ em chia nhau ra tìm khắp căn nhà. Nhưng một dấu vết nhỏ nhất cũng không tìm ra. Làm sao có thể có chuyện được như vậy? Một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có ma quỷ mới làm được chuyện như vậy mà thôi. Ngay đến đây thì Quang chợt rùng mình. Đúng, họ đâu phải đang đối mặt với một tình huống bình thường. Vì cậu bé nhớ tới nơi khởi nguồn mọi câu chuyện căn hầm cũ. Bố mẹ, có một nơi chúng ta chưa tìm là căn hầm. Nghe vậy ba người lớn bao gồm cả Đông cũng ngớ người. Quả thật họ chưa hề nghĩ đến căn hầm đó. Và trong tiềm thức của tất cả mọi người đều nghĩ ai cũng sẽ tự động tránh xa nơi hắc ám ấy sau những sự kiện ám ảnh. Chỉ còn sẽ không dại dột đến mức đi xuống nơi đó một lần nữa đâu. Còn cũng mong là như vậy. Nhưng chẳng phải xuống tận nơi xem thì mới biết được sao? Bốn người lần lượt mở và mò mẫm xuống dưới lòng đất. Không biết do tâm lý hay vì lý do gì, nhưng cả bốn đều vô thức thấy lạnh lẽo và ghê sợ từ những bước đi đầu tiên, khác hẳn với không khí lúc sáng khi một số đến đây lần đầu. Có lẽ có điều gì đó đã thay đổi so với lần cuối họ đến đây, điều gì đó xấu. Trời đất ơi, na, con ơi! Bà Liên nhào tới ôm đứa con gái đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Cậu bé nằm ở đây là điều cuối cùng mọi người muốn thấy. Chắc hẳn có chuyện gì đó không lành đã xảy ra với cô bé. Hai mắt của Na nhắm nghiền lại, tay chân sứt sát. Dưới hai con mắt có quầng thâm đen kéo dài đến giữa má. Nơi mi tâm cô bé có thêm một nốt gì đó màu đen, trông như cố tình xông vào. Nét mặt xám ngoét và đôi môi khô nứt, một làn da khô và nhăn nheo như có một thứ gì đó đang hút dần sự sống ra cơ thể nhỏ bé của Na. Trông cô bé như là nạn nhân của một cụ ẩu đả hoặc giả như là bị nhập bởi một cái gì đó hắc ám. Vì thần thái của Na lúc này chẳng khác nào một người đang hấp hối, đã bước chân vào trong cửa tử. Tình trạng của cô bé đã rõ ràng đang không khả quan. Vì bà Liên có gọi hay lay thế nào, Na cũng không tỉnh dậy. Trong một tiếng ở bên ngoài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô? Cậu Đông, cậu có biết con gái tôi bị sao không? Cậu có thể giúp con bé được chứ? Tôi cũng không có chắc. Bây giờ cô bé đang yếu và trông như có vẻ như đây chỉ là thể xác của cô bé thôi. Tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của con gái anh chị trong căn hầm này. Chắc hẳn là có một điều gì đó tồi tệ xảy ra, điều tất cả chúng ta đều không muốn nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ anh chị cũng cần phải giữ cô bé ở nguyên chỗ này, không di chuyển tới nơi nào hết. Tôi sẽ gọi ngay cho anh bạn của mình để nhờ cậu ta mang một ít đồ tới. Nếu tôi may mắn, có lẽ tôi có thể cứu được con bé trước khi quá muộn. Làm ơn cậu Đông, làm ơn cứu con gái tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu, cậu muốn gì cũng được. Anh chị không cần nhờ thì tôi cũng cứu. Không có thể phong thủy nào thêm một việc xảy ra mà khoanh tay đứng nhìn cả. Giờ ba người hãy cố gắng giữ cho cô bé ở dưới này, đừng có di chuyển quá nhiều. Nếu được thì hãy chuẩn bị cho tôi thật nhiều những nến đỏ và trắng, thêm một vật gì đó gắn bó với cô bé nhất thì càng tốt. Khả năng cao linh hồn cô bé đã bị một oán linh mạnh mẽ dắt đi. Thời gian qua càng lâu thì khả năng thành công của tôi càng thấp. Chúng ta phải hành động thật nhanh chóng. Được, chúng tôi sẽ làm những gì cậu bảo. Bà Liên với Quang ở lại với Na dưới tầng hầm, trong khi ông Lâm sốt sắng đi mua rất nhiều nến và đồ dùng tâm linh theo lời căn dặn của Đông. Còn bản thân của anh ta lại đi hết vòng này đến vòng khác trong khu vườn, trông có vẻ như đang suy tính điều gì đó vậy. Anh à, liệu anh có cứu được chị gái của em không ạ? Đông giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Quang. Hóa ra cậu bé đã lên trên từ lúc nào và đang đứng sau lưng quan sát những hành động kỳ quái của Đông. Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ và cố gắng sâu chuỗi là mọi chuyện. Trước mắt anh chỉ biết được rằng linh hồn chị gái em đang gặp nguy và anh sẽ cố hết sức để kéo em ấy về. Nhưng mà anh không hiểu vì sao chị gái của em lại bị như vậy. Lý do vì sao chị em lại nằm ở dưới đó, rốt cuộc là trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra chuyện gì? Căn nhà này còn bí mật gì mà chúng ta chưa biết? Còn chủ cũ ở đây, mãi chị ta không xuất hiện cho đến bây giờ chúng ta vẫn như đang bước trong sương mù. Biết kỹ càng mọi chuyện thì anh mới chị tận gốc được. Chị kéo linh hồn của chị gái em về thì không đảm bảo rằng sẽ không có ai tiếp tục gặp nạn. Đợi đã, tại sao anh lại nói những cái chuyện với một đứa trẻ cấp 1 nhỉ? Đáng ra bây giờ em nên ở dưới kia giúp mẹ em trông nom chị gái. Em đi lên đây tra hỏi anh làm gì? Em chỉ muốn giúp thôi. Chị gái em đang gặp nạn nhưng em lại chẳng thể làm gì. Nếu như lúc đó em ra sân cùng chị Na thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tất cả đều là lỗi của em. Không, Em nói nhảm nhí gì vậy? Chuyện này không phải lỗi của ai. Nếu lúc đó em có mặt thì khéo bây giờ hai chị em đều đang nằm ở dưới kia. Em nên cảm thấy may mắn vì bây giờ em vẫn còn đứng để nói chuyện. Vì nếu cả hai gặp chuyện không may, sao bố mẹ em có bình tĩnh nổi? Bây giờ anh cần tập trung hết mức, không có thời gian giải quyết chuyện của nhóc đâu. Nếu em biết nghĩ thì có thể giúp cho bố mẹ chuẩn bị những thứ. Đừng có ở đây ngáng đường anh nữa. Khoan, anh nói gì? Tức là rất có thể mục tiêu của thế lực đó là ngẫu nhiên. Tức là hắn chỉ tấn công bất cứ ai xuất hiện tại đây vào thời điểm đó. Hai mắt của Đông trừng lớn, anh ta vẫn luôn lạc trong lối mòn của tư duy. Mà không ngờ rằng câu trả lời đã nằm ngay trong những câu hỏi ngây thơ của Quang. Đúng vậy, chắc hẳn hắn tấn công một cách ngẫu nhiên và Na chỉ xui xẻo đang ở trong khu vực này và đúng lúc mà hắn ta ra tay. Tức là Hữu đã toan tính bắt cóc linh hồn của những thành viên trong gia đình này nhằm báo thù. Hay là đến chết hắn vẫn không buông tha cho bất cứ ai sống trong căn nhà này. Chờ đã, vậy thì Hữu phải chết trong sự kiện năm xưa rồi thì mọi chuyện mới có nghĩa. Nhớ hắn chưa chết thì sao đây? Đông rút điện thoại ra gọi cho ông Lâm, người lúc này vẫn còn đang trên đường đi mua đồ. Anh Lâm, anh đã liên lạc được với chủ cũ ngôi nhà chưa? Bây giờ tôi cần chị ta xác nhận một số chuyện rất quan trọng, có thể là chìa khóa để cứu con gái anh. Bằng mọi cách tôi phải nói chuyện được với chị ta trong thời gian ngắn nhất. Được, cậu chờ tôi một chút, tôi gọi bà ta ngay. Đông chờ đợi trong nôn nóng, và cuối cùng thì chuông điện thoại cũng đã reo lên. Anh ta không phí một giây nào, nhận điện thoại ngay lập tức và cuối cùng cũng nghe thấy tin tức tích cực nhất trong ngày. Bà Nga đang trên đường đến đây. Bí ẩn này có vẻ như sắp có lời giải. Bây giờ việc duy nhất mà chúng ta cần làm là chờ đợi. Phong, cuối cùng thì cậu cũng tới. Tôi chờ cậu mãi, cậu có mang theo những gì tôi dặn không? May cho cậu là đúng lúc tôi và sư phụ mình đang có công chuyện ở gần đây. Sao, ở đây có vụ gì khó hả? Căn nhà này có vẻ không ổn lắm. Như cậu thấy đấy, bên trong rất ổn nhưng bên ngoài thì lại không. Ở đây chắc có ít nhất hai vụ mạng diễn ra rồi. Và chủ nhà không hề biết điều đó cho nên mới vội vã dọn vào đây. Con gái của họ đang bị câu hồn. Tôi đang chờ chủ cũ đến để hỏi chuyện. Cần phải biết đầu đuôi thì mới có thể nghĩ ra được cách giải quyết. Thời gian không còn nhiều nữa, con gái của gia đình này đang chết dần. Tệ quá nhỉ, tôi có giúp được gì cậu chứ? Cậu mang đồ đến đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi. Nhưng mà nếu một lát nữa tôi gọi hồn cô bé về, cậu cũng có thể ở bên cạnh tôi để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên là nếu cậu muốn rồi, vì tính chất của việc này cũng khá phức tạp, mà tôi cũng không chắc xử lý một mình được. Tất nhiên là tôi không ngại. Đâu phải ai cũng vớ được một vụ như vậy, ngay khi mà vừa chuyển đến thành phố chứ. Không biết là do linh cảm hay là do ai sai khiến mà tôi mang cả một sâu tiền ngũ đế và la bàn tới đây. Chắc tí nữa cậu sẽ cần dùng đến những thứ này đấy. Cảm ơn cậu. Hôm nay không có cậu chắc tôi không biết phải làm thế nào cả. Ồ, kia có phải là xe của bà chủ cũ không? Chắc là chị ta rồi đấy. Có vậy người đến đó là bà Nga chủ cũ, hay nói đúng hơn là cháu của gia đình xây nên căn nhà này. Năm bà ta hết sức lo lắng, có vẻ như ông Lâm đã nói với bà ta về những chuyện đã xảy ra trong điện thoại. Người phụ nữ chắc chắn đang sợ hãi trước những lời đe dọa của ông Lâm. Vì Đông nghe nói bà ta bán căn nhà này cần tiền gấp. Nhà sang tay chủ mới bao lâu mà đã có vấn đề, không chắc bà ta có thể cầm nổi số tiền lớn kia không. Chào cậu, cậu hẳn là cậu Đông, tôi là Liên, cháu gái của chủ căn nhà này. Không biết là cậu có điều gì muốn hỏi tôi? Đúng vậy, tôi cần chị thẳng thắn trả lời những câu hỏi của tôi. Mong chị trả lời thật lòng. Bởi lẽ ngay bây giờ tính mạng của những thành viên sống trong ngôi nhà này đang bị đe dọa. Và nếu như chị không chịu tiết lộ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thì nghiệp báo sẽ tìm đến chị và gia đình không sớm thì muộn. Nghe Đông nói như vậy, bà Nga tái mặt lại. Có lẽ bà ta chưa từng được chứng kiến mức độ tàn ác của câu chuyện năm xưa, mà chỉ được nghe kể cho nên mới dám chủ quan bán ngôi nhà này. Câu chuyện xưa có vẻ rất khó mở lời, vì bà Nga có vẻ khó khăn lắm mới dám mở miệng thốt ra câu chuyện mà bà ta biết sẽ gây nên chấn động. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày hôm đó, gần 20 năm về trước, hoặc là hơn. Tôi không thể nhớ rõ được ngày tháng chính xác. Nhưng mà ngày hôm đó thì cũng nhiều nắng và một ngày hạ nóng bức như hôm nay. Đó là lần đầu tiên tôi đến thăm căn nhà rực rỡ này của người gia đình chú mới trở về từ nước ngoài. Thời đó chú thím tôi mới có 3 người con. Các anh của tôi thì dù còn nhỏ tuổi nhưng rất là sáng sủa và thông minh. Cha mẹ tôi luôn lấy họ ra để so sánh mỗi khi mà chị em tôi không nghe lời hay phạm lỗi. Họ quả thật là những đứa con nhà người ta trong miệng của cả họ nhà tôi. Chắc hẳn là chú thím tôi cũng thấy đó làm tự hào lắm. Nhưng mà rồi ngày hôm đó, chính mắt của tôi đã chứng kiến anh họ của mình, anh Hữu, bị chú tôi đánh đập dã man ở ngay sân sau của căn nhà này. Và rồi bị chú ấy nhốt sau cánh cửa gỗ sậm màu bé tí đó. Tôi không bao giờ có thể quên được ánh mắt đầy hận thù của anh ấy khi mà nhìn chính bố của mình và sự cầu cứu đong đầy khi nhìn thấy tôi đang núp ở sau bờ tường. Nhưng mà tôi còn quá bé, tôi quá sợ đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài che miệng để ngăn tiếng nấc. Nghĩ lại thì ước gì lúc đấy tôi có thêm một chút can đảm để mà chạy đến chú ấy, để mà ngăn chú ấy bạo hành anh Hữu. Vì chú ấy rất là trọng sĩ diện, nếu có người biết chú ấy bạo hành chính con ruột của mình dã man đến vậy thì chú ấy không chịu được. Tôi đã không làm như vậy. Tôi trợn mắt nhìn ngay anh họ rất thân thiết với tôi bị đẩy vào bóng tối. Hình như cũng từ ngày đó anh ấy trở nên khép kín hơn. Từ một đứa trẻ đầy hoạt bát lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, anh ấy trở thành một đứa lầm lì ít nói, gặp ai cũng quở. Và dần dần tên của anh ấy không còn xuất hiện trong miệng của cha mẹ tôi mỗi khi nhắc đến con nhà người ta nữa. Anh Hiếu cũng không còn chơi cùng tôi. Đứa em gái mới ra đời có vẻ như đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Con bé rất thân với các anh trai, nhưng càng lớn thì nó lại càng trở nên xấu tính. Tôi cũng không biết được tại sao, nhưng mà hầu như tất cả những đứa con của chú thím tôi đều lớn lên với những vấn đề. Không phải thôi, nếu bố mẹ tôi đã nuôi dạy tôi như vậy thì làm sao tôi có thể giống một người bình thường được chứ. Mãi sau này thì khi con bé đã đi rồi, tôi mới nghe được những lời bàn tán về nó ở trường học. Nó hùa nhau với bạn bè bắt nạt chính anh trai ruột của mình. Nếu điều đó là thật, tôi chỉ ước rằng tôi biết chuyện đó sớm hơn để ngăn con bé làm như vậy. Quay lại chuyện chính thì khoảng thời gian em Tư mất tích đều rất ám ảnh với chúng tôi. Hàng xóm, cảnh sát, ngay cả những người dân quanh đây khi biết chuyện cũng giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ tìm thấy con bé, ngay cả đến bây giờ là mấy chục năm sau. Không ai còn biết con bé đã đi đâu làm gì vào ngày hôm đó. Nó như biến mất trong không trung vậy. Chứ thím tôi luôn tự nhủ rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho nên họ đành gần như toàn bộ thời gian và sức lực để mà tìm kiếm con bé trong vô vọng. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc họ không thèm che giấu bản chất là một cặp vợ chồng ưa bạo lực. Họ công khai đánh đập anh họ của tôi đến mức có lần anh ấy phải đến nhà tôi cách đây không xa để trốn. Họ đổ lỗi cho anh ấy về sự biến mất của đứa em gái. Thật là ác độc làm sao. Anh Hữu có thể làm gì cơ chứ? Anh ấy có kỳ dị thật, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ có liên quan một chút gì đến sự mất tích của em gái cả. Chắc chắn là như vậy. Không lâu sau thì anh Hiếu cũng tự kết liễu cuộc đời của mình, thật là bi kịch. Tôi ngờ rằng anh ấy không chịu được được những trận đòn roi dã man của bố mẹ, cho nên ngu ngốc chọn cách tự tử ở độ tuổi còn quá trẻ. Trong câu chuyện này rõ ràng từ đầu anh ấy chẳng có lỗi gì, nhưng lại phải tự gánh lấy cái chết cho bản thân. Trời đất! Bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy mọi thứ khi ấy thật đen tối và kinh khủng. Đến tận ngày hôm nay, tôi và gia đình mình vẫn không rõ lý do tại sao anh ấy lại bị bố mẹ đánh đập tàn nhẫn đến như vậy. Thậm chí còn bị chính đem gái ruột của anh ấy dành hết tình thương yêu vào bắt nạt, để rồi mà tự mình rời xa nhân thế. Có lẽ cuộc sống này đã quá khắt khe với anh ấy. Vậy là sau đó chú thím chỉ đã chuyển đi cùng 2 người con còn lại. Đúng vậy. Mà sao cậu biết chuyện này? Hàng xóm xung quanh đây đã kể gần hết câu chuyện cho 2 đứa trẻ nhà này. Chị nghĩ chị có thể giấu họ mãi sao? Tất cả chuyện rùng rợn này. Không, tôi không hề có ý đó. Trước khi bán căn nhà này trông Lâm, tôi cũng đã thẳng thắn kể rằng căn nhà này có vấn đề nên không ai chịu mua. Tôi đang cần tiền quá bởi mới đánh đều bán luôn mà không cảnh cáo gia đình này. Trước khi ra bán, tôi cũng đã mời thầy cúng đến làm phép rồi chứ. Có vẻ như là thầy cúng của chị đã không làm được gì cho căn nhà này. Cuối cùng thì con gái của họ cũng gặp nạn chỉ vì sự ích kỷ của chị. Không, không phải là do tôi. Ý tôi là cậu có chắc chắn đây là căn nhà ma ám không? Chuyện nghe tiếng khóc hay là tiếng hét chắc chỉ là do họ dựng nên. Sau những gì đã xảy ra ở đây, cậu biết đấy, lời đồn mà. Tôi lại không nghĩ vậy. Căn nhà có đến hai người chết, ít nhất một người chết oan, làm sao có thể không có vấn đề? Chỉ bị tiền làm cho mù mắt cho nên mới dám liều lĩnh như vậy. Tôi cũng biết được rằng mình có phần không đúng trong chuyện này. Nhưng mà tôi đã thẳng thắn với cậu về những gì đã xảy ra. Điều đó có giúp ích được gì cho cậu không? Coi như là tôi lấy công chuộc tội. Chỉ có công không thì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi vẫn còn câu hỏi nữa cho chị. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình chú thím chị sau khi họ chuyển đi? Khi ấy thì cả gia đình chỉ còn chú thím tôi, anh cả, anh ba. Chú thím tôi vì quá đau buồn trước sự ra đi của hai đứa con, cho nên quyết định dọn đến nơi khác. Nhưng mà họ ở thành phố mới không bao lâu thì chú tôi sinh bệnh, và chú ấy đã đi vào một năm sau. Thím tôi vì vất vả bươn chải một mình nuôi hai đứa con trai, cho nên cũng đi theo chú hai năm sau đó. Chỉ còn lại hai anh họ tôi, được họ hàng giúp đỡ cho nên đã ra nước ngoài, bỏ lại sau lưng bi kịch gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới. Đông lúc này cau mày, vậy là mọi chuyện hóa ra đúng như những suy đoán của anh ta. Linh hồn của Hiếu đã ám lấy căn nhà này, và Na là nạn nhân đầu tiên mà hắn chọn để ra tay. Không rõ vì sao Hữu lại chết trước khi thực hiện xong kế hoạch, nhưng chắc chắn đó là một tai nạn và kế hoạch chưa hoàn thành khiến cho hắn phát điên, cho nên mới muốn chọn xuống tay với gia đình vô tội này. Tự cho là mình đã hiểu được mọi chuyện, đồng ý rằng quãng đường sắp tới có vẻ nhẹ nhàng hơn với anh ta. Ít nhất thì tại thời điểm này, anh ta tự tin rằng anh ta đã nắm chắc 8 phần thành công trong tay đối với chuyện này. Chú tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Dù gì thì đã giấu chuyện này nhưng mà thông tin cuối cùng vẫn có ích. Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không? Nếu có thì tôi có thể làm được, cậu cứ nói. Tôi cũng hối hận vì đã không thẳng thắn với gia đình ngay từ đầu để mọi chuyện đến nông nỗi này. Tôi sẽ báo cho chị nếu cần đến, nhưng mà hiện tại chúng tôi chưa cần gì thêm. Tôi đã mua đồ những thứ cậu bảo rồi, cậu đâu? Bao giờ thì chúng ta bắt đầu? Ngay lúc này, tôi đã biết được những điều mà tôi tin là hữu ích cho việc cứu con gái của anh. Bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào làm luôn. Đông Phong và ông Lâm quay trở lại căn nằm. Tình trạng của Na Tệ đi trông thấy so với lần cuối họ thấy con bé. Chắc chắn rằng việc hấp thụ đang diễn ra nhanh vì tốc độ thay đổi của cơ thể Na có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bây giờ họ cần phải mạnh mẽ hơn để làm lễ để Đông có thể tìm lại hồn phách cho cô bé. Một người sẽ có 3 hồn 7 vía hoặc 3 hồn 9 vía. 3 hồn của cô bé vẫn còn trong cơ thể, nhưng 9 vía thì chắc chắn là không còn đủ. Bây giờ tôi sẽ làm lễ kéo vía về bảo vệ cô bé khỏi sự dẫn dắt, nhưng cần gia đình mình phối hợp. Tôi sẽ cần chút thời gian để bày biện lễ lạt. Trong thời gian đó, một người gia đình mình, tốt nhất là bố mẹ, hãy đi đến một ngã ba gần nhất. Đến nơi thì hãy đi theo con đường mình vừa quay lại nhà. Trên quãng đường đó hãy nhớ phải gọi đầy đủ tên của bé Na liên tục để mà gọi vía cô bé về nhà. Khi nào mà tôi ra hiệu thì hãy bắt đầu đi ngược về phía này. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu làm lễ. Tôi sẽ đi. Hãy gọi cho tôi khi nào mà cậu chuẩn bắt đầu nhé. Tôi muốn được cập nhật mọi thứ ở đây. Mong cậu hãy hết sức để cứu con gái của tôi, xin cậu. Chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để trả ơn cậu. Ông Lâm nghẹn ngào nói với Đông, một người đàn ông trông có vẻ cứng ngắc kiệm lời, nhưng sâu tận bên trong lại rất ấm áp. Tấm lòng của người làm cha mẹ đúng là không gì có thể đong đếm cho được. Tôi sẽ cố gắng hết sức, bây giờ anh có thể đi được rồi, chúng ta cần bắt đầu sớm. Hãy nhớ rằng bây giờ chúng ta vừa phải chống lại một ác linh, vừa phải chạy đua với thời gian. Ông Đông lái xe đến ngã ba gần nhất. Trong khi bà Liên giúp đỡ sắp xếp cho Na nằm vào chính giữa của một vòng tròn được vẽ bằng phấn trắng với những ký hiệu mà Đông và Phong, bạn của anh, vừa vẽ vội trên nền đất. Quang thì giúp thắp 12 ngọn nến, trong đó có 3 ngọn nến to và 9 ngọn nến nhỏ hơn ở trung tâm và xung quanh vòng tròn. Nếu như không biết những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, chắc chắn Quang sẽ nghĩ rằng đây là một nghi lễ tà đạo nào đó dùng để hiến tế như trong những bộ phim mà cậu bé thường xem. Những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu, những ngọn nến có khắc những chữ tượng hình mà cậu bé không hiểu, và thậm chí cậu bé còn đang được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Đông liên tục đốt những nén nhang rồi nhúng chúng vào một chậu nước. Sau đó thì vẩy tia nước xám xịt đi người của chị cậu bé. Kỳ lạ là những hòn nến không hề bị dập tắt khi bị nước hắt vào. Hiện tượng mà theo lời thầy phong thủy là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy chị ta của cậu bé vẫn còn cứu được. Gọi cho bố cô bé đi. Ngay khi Đông vừa nói câu này, Quang thấy bạn của anh ta lập tức rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chắc hẳn bố của cậu bé đang ở đầu dây bên kia. Ngay bây giờ vừa đi ngược về phía này, vừa liên tục gọi tên cô bé. Phong vừa dứt lời, Đông liền liên tục lấy tay gõ vào một vật gì đó trông như một quả bóng nhỏ bằng đồng, khiến cho nó phát ra những tiếng động trầm đục, lặp đi lặp lại nghe rất khó chịu. Anh ta vừa gõ vừa cầm một dây sâu tiền xu nhỏ, đi vòng xung quanh với một nét mặt hết sức nặng nề. Trán và cổ lấm tấm mồ hôi như thể vừa mới trải qua một trận sốt rét. 7 trong số 9 ngọn nến nhỏ đã bị thổi tắt cùng lúc bằng một thế lực siêu nhiên nào đó. Đó rõ ràng không phải là một dấu hiệu tích cực. Phong, kiếm gỗ nào, đưa tôi thanh kiếm nhanh lên. Phong lục lọi trong túi vải mà anh ta vẫn luôn mang theo bên mình từ lúc vào cửa. Có vẻ như trong đó có chứa đựng rất nhiều đồ đạc, cho nên phải mất một lúc anh ta mới tìm được thanh kiếm để ném cho Đông. Nói đó là một thanh kiếm thì cũng không đúng, vì nó quá nhỏ so với thanh kiếm, nhưng lại quá to so với một con dao bình thường. Nhưng mà điểm khác biệt lớn nhất là thứ này được làm bằng gỗ, có màu nâu đỏ đậm và được khắc đầy những hoa văn tinh xảo. Không cần là một người biết nhìn hàng thì cũng có thể đoán được thanh kiếm này có giá trị không nhỏ. Vậy mà Đông lại cứ như vậy cắm phập nó xuống nền đất một cách không thương tiếc. Có vẻ như anh ta cố tình làm vậy vì lực đạo quá lớn, cho nên mũi kiếm bị gãy lìa khỏi thân kiếm, khiến cho Quang ở bên ngoài suýt xa vì tiếc của. Xuất. Ngay khi Đông lặp đi lặp lại những lời này, Quang cũng chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ người ta bình thường chỉ thấy trong phim truyện. Thân xác của chị gái cậu bé bay lên, trôi nổi giữa không trung, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của vòng tròn. Rồi cơ thể cậu bé bắt đầu run bần bật như bị ai đó lắc mạnh. Chân tay bắt đầu vung vẩy một cách có quy luật, giống như đang cố gắng chống cự lại một lực tác động nào đó rất lớn từ bên ngoài. Và rồi cô bé ngã xuống. Quang biết chắc hẳn cú ngã đó rất đau, vì tiếng kêu lúc cơ thể tiếp xúc với sàn nhà lớn đến mức cậu bé ngỡ rằng xương của Na đã gãy nát. Thế vậy mẹ của Quang sốt ruột chạy lại xem tình hình con gái thì bị Đông ngăn lại. Nghi lễ vẫn chưa xong, khi nào tôi ra dấu chỉ mới được bước vào vòng tròn. Được, nhưng còn bao lâu vậy? Rất nhanh thôi. Đông vừa dứt lời thì Na tỉnh dậy. Cô bé mở to hai mắt có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra lời vì cô bé còn đang rất đau đớn. Từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Na khiến cho bà Ly quên cả lời dặn của Đông mà chạy đến ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng. Trong lúc đó Phong hô lên, chắc chắn là vì anh ta đã để ý thấy một điều kỳ diệu xảy ra. 7 ngọn nến bị dập tắt ban nãy đã cháy trở lại, hoàn toàn tự nhiên. Con ơi, con có sao không? Con đau ở chỗ nào? Con đau lắm mẹ ơi, con sợ nữa. Không sao, mẹ ở đây rồi, mọi chuyện đều ổn, con quay lại đây, đây chính là nhà của mình đấy. Có vẻ như lúc này thì Nam mới chú ý rằng cô bé đang nằm trong căn hầm phía sau ngôi nhà. Khác với những lần trước, lần này vì có nến và đèn cho nên trong căn hầm sáng sủa hơn rất nhiều. Con đã quay lại rồi ư? Đúng vậy con yêu, con đã trở lại với chúng ta rồi. Quang Na và bà Liên ba người một nhà ôm nhau mà khóc. Vào trong những thời khắc như vậy, chẳng có gì hợp lý hơn ôm chầm lấy người thân của mình và nhắc nhớ nhau rằng mọi chuyện tồi tệ đều đã qua. Tôi xin lỗi phải cắt ngang, nhưng có lẽ chúng ta nên đưa con gái của chị vào nhà, gọi bác sĩ đến khám cho cô bé càng sớm càng tốt. Đúng rồi, cậu Đông nói phải lắm, chúng tôi nên đưa con bé vào nhà, cảm ơn cậu nhiều. Phong và Đông giúp đỡ cho bà Liên cõng Na vào nhà. Khi vừa vào đến nơi phòng khách, cũng là lúc năm người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Đông tiến vào. Mọi chuyện thế nào rồi, có cứu được Na không? Bà Liên chưa kịp trả lời thì chồng bà đã thấy đứa con gái rượu đang nằm trên ghế sofa. Người đàn ông tưởng chừng như không gì lay chuyển đã bật khóc ngay khoảnh khắc ấy. Bố tưởng bố đã mất con rồi chứ? Bố ơi, con quay lại rồi. Con gái của bố có bị sao không? Chuyện gì xảy ra với con, sao lại ở dưới đấy? Con không biết. Lúc ấy con đang phơi quần áo ở sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Con tưởng là mẹ gọi, nhưng đó là một cô gái nào đó. Con cũng không hiểu vì sao con lại đi theo cô ta, vì ngoại hình cô ấy khá kinh dị. Con như là bị bỏ thuốc vậy, cứ đi theo cô gái đó mãi đến căn hầm kia. Lúc ấy không điều khiển được bản thân của mình. Khi có ý thức thì con đã nằm trong thân xác của ai đó, cũng trong căn phòng này. Phải mất một lúc con mới nhận ra có thể mình đang bị nhốt trong cơ thể của con gái út trong câu chuyện mà con kể cho cả nhà mình. Cảnh tượng y hệt như lúc con và em quay về quá khứ vậy. Con đóng vai cô ta, nhưng lại không làm chủ được hành động cơ thể đó. Cứ như vậy con bàng quang chứng kiến cô gái ấy bắt nạt anh trai ruột của mình, cấu kết với bè lũ, làm rất nhiều việc xấu. Thậm chí con đã trải qua nỗi đau của cái chết trong thân xác cô ấy. Đau lắm bố hạ. Hắn ta nện liên tục vào chân con bằng một thứ vũ khí con không thể đọc tên, cho đến khi mà máu thịt nhảy nhụa. Vì theo như lời hắn ta nói, đôi chân này đã dẫm đạp lên hắn ta vô số lần. Và cả tay, hai bàn tay con gần như đứt lìa khỏi xác. Vì hắn ta nói rằng cần phải trừng trị thích đáng với những vị trí đã làm hắn tổn thương. Con không thể kháng cự và cô ấy cũng vậy. Cô ấy cầu cứu rất nhiều, nhưng mà không có ai tới cứu. Và rồi ký ức cuối cùng của con trong cơ thể cô ấy là một khuôn mặt méo mó của hắn khi bị đâm nhát dao cuối cùng vào tim của em gái mình. Những chuyện đó cứ như là một thước phim lướt qua trong óc của con vậy. Vì lúc này cô gái tội nghiệp ấy đã trở thành một hồn ma. Con cảm nhận được nỗi hận thấu trời cô ấy khi mà nhìn kẻ hại chết mình vẫn còn sống và đánh lừa mọi người về cái chết mà mình đã gây ra. Trong khi cô ta bị chôn ngay dưới chân họ, nếu oán hận của cô ấy lớn đến nỗi, cô ấy cố gắng né tránh việc đầu thai để quyết tâm trả thù kẻ thù ác. Và bây giờ thì con đã biết những tiếng kêu khóc dài trong câu chuyện mà cậu bé kia để đến từ đâu. Mới đầu đó là tiếng kêu của Hữu khi bị bạo hành, tiếng cầu cứu của em gái Hữu lúc bị hắn hại chết. Sau này là tiếng rên rỉ của những linh hồn vô tội bị em gái của Hữu hấp thu để trở nên mạnh mẽ. Vì trả thù, cô ta thậm chí không tiếc ăn sống những hồn ma khác. Dù có trở thành oán quỷ và không được siêu thoát, cô ta cũng bằng lòng. Và cuối cùng cô ta cũng đã có đủ được khả năng để can thiệp vào những câu chuyện của người sống. Cô ta bắt đầu những trò ma quỷ để dọa Nghĩu. Những câu chuyện như vậy lặp đi lặp lại kéo dài, đến nỗi mà một người vô thần như Hữu cũng không thể cảm nhận thấy sợ hãi. Có một lần Hữu đang ngủ trưa trong phòng thì cô ta bắt đầu ngồi đè lên ngực của hắn, tự biến mình thành một hình dạng ghê tởm như ác quỷ. Hữu bị bóng đè quá nhiều cho nên dần trở nên sợ giấc ngủ. Có lần hắn ta đang thao thức thì bị cô ấy về nguyên hình dáng lúc mà bản thân chết và đứng ngay cạnh giường nhìn hắn chằm chằm. Hiếu là một kẻ sát nhân máu lạnh, lại bị dọa sợ trước cảnh tượng ấy cho nên trở nên điên dại. Có vẻ như từ thời điểm ấy cô ta đã có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến với hắn. Cô ấy liên tục xuất hiện sai khiến Hiếu làm hại bản thân, y như mà cách hắn ta đã đưa cô ấy đến cái chết. Cứ dao vọt ra thịt, từ đập nát xương bàn tay chân, thậm chí cô ta còn khiến cho anh trai của mình tự cắt đi hai bên tai. Cuối cùng vì mất quá nhiều máu cho nên hắn ta đã tự giã cõi đời ở chính nơi hắn ta giết em gái của mình. Nhưng mà chuyện đó không đủ để cô ta hài lòng được. Mới đầu con cảm nhận được rất rõ khoái cảm từ sự trả thù cô ta cảm thấy. Nhưng mà càng về sau, dã tâm cô ta càng lớn, tới mức mà con dần trở nên sợ hãi. Cô ta bắt đầu lặp lại trò hù dọa với các thành viên trong chính gia đình của mình, từ bố mẹ tới hai người anh trai còn lại, cho đến khi mà họ đang trên bờ vực phát điên, không thể chịu đựng được nỗi ác mộng hàng đêm nữa, và rồi chuyển ra ngay khỏi căn nhà. Cô ta cực kỳ tức giận vì những con mồi đã trốn đi, nhưng lại không thể đi xa để kiếm thêm nạn nhân khác, vì thân xác của cô ta đã bị chôn ngay tại nơi này. Những hồn ma khác cũng không dám bén mảng tới gần khu vực này vì chúng biết nơi đây tồn tại một ác quỷ hết sức nguy hiểm. Cô ta cứ như vậy bị bắt buộc chôn mình tại nơi này từ năm này qua năm khác tới khi gia đình chúng ta chuyển đến đây. Tất cả những gì con và Quang trải qua đều do cô ta gây ra nhằm khiến cho chúng con trở nên yếu đuối. Và rồi con đã ở đúng nơi mà thân xác cô ấy đang nằm, Đúng thời điểm linh hồn cô ta trở nên mạnh hơn vì được nhấm nháp nỗi sợ hãi từ chúng con. Cô ta đã thao túng con và cướp từng hồn phách của con, chỉ muốn một chút nữa thôi. Khi mà cô ta đánh cắp được phần hồn, cũng là lúc dù con có thể quay lại thì cũng trở thành một đứa ngốc không hơn không kém. Suốt quá trình cả nhà mình tất bật bị lễ cho con đều quan sát được, nên con lại chẳng thể làm gì khác cả. May là cuối cùng con cũng tỉnh lại được nhờ có anh Đông và bố mẹ cả Quang nữa. Nếu mọi người không thực sự muốn con quay trở về thì con đã bị cô ta hấp thu hoàn toàn. Lúc ấy người tỉnh lại trong thân xác này không phải là con. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi con yêu, con đã không sao nữa. Cảm ơn cậu Đông và cậu Phong nhiều lắm. Nhờ có mọi người gia đình tôi mới vượt qua được kiếp nạn này. Không biết tôi có thể làm gì để trả ơn đây. Anh chỉ cần cho chúng tôi những gì chúng ta đã thỏa thuận từ đầu là được. Tôi không cần gì thêm. Giúp đỡ gia đình anh chị trong chuyện này cũng giúp tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời. Sau này nếu có gì chúng tôi giúp được, cậu cứ đến tìm gia đình chúng tôi. Tất nhiên, mong là con cái của anh chị mạnh khỏe. Không biết sau này anh chị có định dọn đến nơi ở mới không? Có chứ. Căn nhà đã xảy quá nhiều điều không hay. Qua một thời gian nữa khi đã sắp xếp được về mặt tài chính, chúng tôi sẽ chuyển đi. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ để lại đây một số đồ vật trấn niệm để những ngày tới, nhà mình sẽ được bảo vệ phần nào. Sau buổi lễ ngày hôm nay, thì chúng ta có thể cứu được bé Na. Cũng chính là đánh một đòn lên linh hồn của kẻ thù ác. Nhưng mà tôi e rằng với những gì con bé Na kể, cô ta sẽ quyết không dừng lại tội ác của mình ở đây. Bây giờ chính là thời điểm mà oán hồn cô ta đang suy yếu, nên anh chị hãy cố gắng sắp xếp chuyển nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ làm như những gì mà cậu đã dặn. Cảm ơn cậu một lần nữa cậu Đông. Không có gì cả. Cuối cùng thì chuyện này cũng đã xong rồi nhỉ? Vụ này còn ghê hơn cả vụ ma ra ở Đồ Sơn mà tôi làm hồi trước ấy chứ. Cũng may là họ kịp thời mời tôi đến. Chuyện này để muộn một chút nữa thì e là sẽ có thêm nhiều người bị hại nữa. Đúng vậy, oán hồn của cô ta mãi mãi ở trong căn nhà đó. Trình độ của tôi hay cậu chưa đủ để giải quyết cô ta. Thế cho nên là việc tốt nhất họ có thể làm là chuyển ra khỏi nơi đó. Tôi cũng sẽ báo chuyện này cho chủ nhà để mà chị ta không bao giờ bán ngôi nhà này nữa. Nếu không thì người chủ tiếp theo cũng sẽ lại gặp phải tình huống tương tự như vậy. Cậu đang làm điều đúng đấy. Qua vụ này chắc cậu cũng được khá khá công đức đấy. Chắc là như vậy. Dù sao thì con đường của tôi vẫn còn dài lắm. Mới đầu tôi còn tưởng oan hồn làm hại con bé Na là Hữu, nhưng hóa ra thì lại là em gái của hắn. May rằng sai sót trong phán đoán của tôi không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nếu không thì tôi sẽ hối hận lắm. Lúc đó nghe bà Nga kể tôi cũng y nghĩ y hệt như cậu. Ai mà ngờ được chuyện này lại phức tạp đến như vậy. Kẻ mà chúng ta tưởng là phản diện cuối cùng lại trở thành một nạn nhân của người khác. Đúng là một khi ôm mối thù hận thì rất khó để buông bỏ. Đúng vậy. Hai người bạn trò chuyện trên chuyến xe quay trở lại thành phố. Trong khi ở ngoại thành căn nhà của ông Lâm, một nhà bốn người đang ngồi lại tâm sự với nhau về những chuyện đã xảy ra gần đây sau khi bác sĩ đến điều trị cho Na. Bố mẹ xin lỗi hai đứa. Thời gian này chúng ta đều bận rộn nên không thể ý đến tình trạng của hai con nhiều như trước, cho nên mới dễ dàng để cô ta lợi dụng và làm hại Na. Cũng do chúng con không kể chuyện này với bố mẹ ngay từ đầu, dù gì thì cũng có ai ngờ được trên đời này là có những cái chuyện khó tin đến như thế. Na nói rồi cô bé cố gắng an ủi bố mẹ của mình. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi và tìm đến một nơi khác thôi. Con không muốn ở trong căn nhà này lâu nữa. Chắc là từ giờ đêm nào con cũng gặp ác mộng mất. Quang phụng phịu, cuối cùng thì Quang cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc học cấp chưa lớn. Dù có cố gắng dũng cảm đến đâu thì vẫn là vô thức sợ hãi trước những sự kiện đáng sợ vừa xảy ra. Bố mẹ sẽ sắp xếp để chuyển đi sớm. Chắc là chúng ta sẽ chuyển vào nội thành sống. Bây giờ cuộc sống ở những nơi hoang vắng như vậy làm bố sợ có cái chuyện xấu xảy đến. Không sao đâu anh ạ, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Bốn người trò chuyện với nhau rất lâu, và khi họ nhận ra đồng hồ đã điểm sang con số 11, một ngày đầy mệt mỏi sắp trôi qua và ngày mới chuẩn bị bắt đầu trong căn nhà xinh đẹp này. Cho con lên phòng ngủ đây. À, con chúc bố mẹ ngủ ngon. Có gì thì hai đứa nhớ gọi bố mẹ ngay nhé. Vâng ạ. Quang và Na đi về phòng ngủ của mình. Trước khi về phòng thì Quang cũng không quên dặn Na nhớ gọi cho mình nếu cô bé thấy không khỏe. Chị không sao nữa rồi. Bạn ấy bác sĩ nói chắc chắn là không có vấn đề gì. Ngày mai chị đi bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Em đừng có lo. Nếu mà có gì thì chị sẽ gọi ngay. Thế thì em yên tâm rồi. Chúc chị ngủ ngon nhé. Không, không. Chị ơi, đừng mà. Quang mở tròn mắt nhìn ngọn nến đang tắt dần và hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cậu khi Đông thông báo rằng nghi lễ đã thất bại. Không, không. Quang hét lên một tiếng xé lòng, cậu bé ôm chặt lấy người của mẹ đang đau đớn trước tin dữ này. Mong gia đình bớt đau thương, tôi chỉ có thể làm đến đây. Đông thu dọn cái xác, chưa đầy 24 giờ trước, người đang nằm kia vẫn còn cười nói với Quang. Nhưng mà bây giờ chị cậu đã nằm nơi đó, tim đã ngừng đập và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sự thật này quá đau đớn với một cậu nhóc, cũng như tất cả những người thân của cô bé. Nhưng oan hồn đang thao túng Na quá mạnh, ngay cả Đông cố gắng hết sức cũng không thể cứu được Na. Ông Đông về đến nhà từ ngã ba gần đó, ông ta xông ngay xuống dưới tầng hầm và khóc nấc lên khi nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn. Không, con gái của bố, đừng bỏ bố mà đi như vậy con ơi. Quang choàng mắt tỉnh dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm tay và chân của cậu bé. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật. Chị gái của cậu vẫn còn ở đây, chị ấy được cứu sống và đang ở bên cạnh cậu. Nghĩ vậy Phong mới yên tâm nhắm mắt, với mong muốn rằng đây sẽ là một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng Quang chần chờ mãi không thể đi vào trong giấc ngủ. Những gì mà xảy ra trong giấc mơ kia quá thật, đến nỗi cậu bé không thể ngừng nghĩ về điều đấy. Nếu đó không phải là giấc mơ, thì cậu phải trải qua một cảm giác tuyệt vọng đó sao? Quang xoay xoay lại mãi và chợt cậu bé cảm thấy lạnh lạnh, hình như có một trận gió thổi vào từ cửa sổ. Cậu bé mở mắt và chợt giật mình khi nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài, khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng bàn chân và tay nhảy nhụa những máu. Và ở vị trí ngực áo loang lổ đầy máu, cô gái đó đứng bất động, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Quang. Cậu bé ngắt toáng lên thì nhận ra chuyện này có cái gì đó sai sai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.